Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 896, Vạn Cổ Xung Phong Liều Chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, những cái đó cơ hội có hay không? Căn bản không quan trọng, quan trọng là, thân thể của ngươi chung, khá vậy có thượng trăm điều cổ trùng ở, chẳng lẽ ngươi chưa từng sợ hãi sao? Thiên Xu chủ tinh thượng tranh đấu đã không có cái gì trì hoãn. Lý Yên đặt 100 điều 8 chuyển đỉnh cổ trùng, đều mơ tưởng là bên kia Thương Minh Vân Tiêu, còn có Tạo Hóa cung chủ này hai người tổ hợp đối thủ. Một cái chân chính thánh long, một cái đỉnh cấp tông sư. Nói thật, muốn chạy trốn đến Lý Yên trước mặt đều là thập phần có khó khăn. Thí dụ như lúc này thời không cảnh trong gương Thương Minh Vân Tiêu. Quả thực là thả cuồng giống nhau. Thân thể lại lần nữa lớn mạnh không ít. Tả hữu xung phong, không ngừng cắn sát cổ trùng. Ở thủ hạ của hắn, sôi nổi đều khiêng không được nhất chiêu đâu. Còn có chút cổ trùng đã sợ, muốn xuyên toa hư không mà đến. Nhưng là bi ai sự tình, cũng vào giờ phút này đã xảy ra. Tạo Hóa cung chủ bàn tay to lại lần nữa một cái huy động. Đã sớm ở hắn thân thể bên trong xích viêm thiên hỏa bay ra Thiên Xu chủ tinh, lấy khổng lồ hỏa chủng tư thái, đem chiến trường toàn bộ vây quanh. Thiên hỏa chuyên môn khắc chế ma trùng, đã là không tranh sự thật. Chẳng sợ tám chuyển đỉnh, cũng không dám thật sự lâm vào xích viêm thiên hỏa trong vòng. Cho nên này quần ma trùng, có thể nói là trước có mãnh hổ, sau có thần long, căn bản không chỗ nhưng trốn. Lý Yên lúc này cũng lười đến quản quá nhiều, nói ra phía trước lời nói sau, đôi tay cũng là đồng thời động tác lên. Đầu tiên, đó là thời không kính mặt, toàn bộ đóng cửa, kế tiếp, chính là một tầng tầng dấu tay xuất động, nàng bắt đầu rồi. Gần gũi thao tác phong vân vô kỵ trong cơ thể, thượng trăm điều cổ trùng, ngươi đều biết ta, còn có thể mở ra tổ sư gia chi lực, vì cái gì muốn sợ? Phong vân vô kỵ, khóe miệng gợi lên tự tin tươi cười, thân hình hắn nội, đang có 100 điều cổ trùng, toàn diện đánh sâu vào, nhưng là này đều không phải vấn đề tương đương bởi vì kế tiếp. Trong tay hắn thiên đạo cung đã náo động mà ra, lại đến, chính là phong vân vô kỵ thiên đạo cung nội, tiềm tàng đại cao thủ thật đúng là đại tiên nhân, cùng hắn tiến hành, dung hợp, chi đạo, mạnh mẽ lực lượng, ở một cái chớp mắt chi gian, phóng thích sau trời hoàn vũ, toàn bộ đại vũ trụ, cũng lại lần nữa bởi vì hắn phát huy, mà lâm vào vô hạn chấn động bên trong, thiên địa đều kinh. Cùng thời gian, trong cơ thể 100 điều cổ trùng, tự nhiên thu được mãnh liệt áp chế, còn chưa thế nào nhúc nhích đâu, đã bị trói buộc lên, xoay người không được chi, nga nga nga, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi phong vân vô kỵ, lừa gạt toàn bộ Tạo Hóa cung, nơi nào có cái gì tổ sư gia chuyển sang kiếp khác, bất quá là một vị đỉnh cấp bán tiên. Cho người lực lượng dung hợp mà thôi, lừa người khác, nhưng không gạt được ta cái này. Cổ trùng tiến vào ngươi thân thể, nhìn trộm hết thảy người. Lúc này Lý Yên, chân chính phát hiện phong vân vô kỵ bí mật, cũng thành như nàng lời nói. Phong vân vô kỵ thân thể bên trong cổ trùng, là có chút đồ vật, không có biện pháp đối bọn họ che giấu. Thật đúng là đại tiên nhân sự tình. Lộ rõ, cũng cùng với những lời này, mặt sau nhị sư huynh Vô Trần công tử, đương trường phẫn nộ dựng lên, người người người, người cái này khi sư diệt tổ hạng người, đối chúng ta Tạo Hóa cung, rốt cuộc có gì ý đồ, còn có, cái kia bán tiên, rốt cuộc là người nào, chân giới có quy củ, bán tiên ở không trải qua cho phép dưới, không chuẩn đối chân nhân ra tay. Chẳng lẽ không sợ chết không thành? Không đúng, ta muốn đi nói cho sư phó. Vô Trần công tử, cảm giác bắt được Phong Vân Vô Kỵ thật lớn nhược điểm. Ở ngay lúc này, lập tức bắt đầu rồi xuyên toa hư không, ở một cái thật lớn cổ trùng dưới sự trợ giúp, tiến đến tìm Tạo Hóa công chủ. Hắn muốn đem bí mật này vạch trần, làm cho cả Tạo Hóa cung một lần nữa nhận thức gạt người. Phong Vân Vô Kỵ, ha ha, vô tri, đối mặt trước mắt này hết thảy sự tình, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có lạnh lùng trào phúng, hắn căn bản là không lại động thủ, tùy ý Vô Trần công tử hướng tới Tạo Hóa công chủ mà đi. Giờ phút này Lý Yên lại cũng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai, Tạo Hóa công chủ cũng biết này hết thảy, vì chính là ngươi thầy trò hai người cùng nhau bình định phản loạn đúng không?" Ở Lý Yên lúc này đây hỏi ý bên trong, Phong Vân Vô Kỵ mới vừa rồi gật đầu nói: "Không tồi, hắn Vô Trần mới là vĩnh viễn phản đồ, tới rồi bên kia, bất quá là tử vong này một cái duy nhất kết cục mà thôi. Đến nỗi ngươi, cũng đồng dạng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta cùng bán tiên hợp tác sự tình, sẽ không bao giờ nữa sẽ bị truyền ra đi." Phong Vân Vô Kỵ nói này đoạn lời nói thời điểm, cố ý làm ra một bộ tà ác vô cùng biểu tình, như thế thoạt nhìn, hắn giống như là một cái ác ma giống nhau đáng sợ. Lý Yên nhìn về sau, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía không thôi. Chẳng lẽ hắn cùng sư phó giống nhau đều là kiêu hùng không thành? Hắn cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì? Không ngọn nguồn, Lý Yên chính là muốn suy tính rất nhiều, có lẽ có sự tình. Phong Vân Vô Kỵ trong nháy mắt liền đem nàng đưa tới mương đi. Ta mặc kệ ngươi là đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ mục đích, ta chỉ biết là ngươi là của ta kẻ thù. Ta Lý Yên tất nhiên giết ngươi, chẳng sợ bán tiên cũng ngăn cản không được. Vạn cổ tề động. Lý Yên ở trong nháy mắt lại đột nhiên bão nổi, lúc này đây lửa giận hạ chính là không giống bình thường. Nàng đã là vị kia cổ trùng đại sư thân truyền đệ tử, này 1008 truyền đỉnh cổ trùng bất quá là nàng sở trường nhất một bộ phận mà thôi. Đáng sợ sự tình còn ở phía sau xuất hiện. Lý Yên tự thân lực lượng trực tiếp sức chiến đấu được đến toàn diện thăng hoa, ước chừng có được bán tiên tam tinh độ cao đi. Cái này cũng chưa tính cái gì, chính yếu chính là nàng đã không phải người, hoặc là nói không phải một người bình thường. Vạn cổ tuyệt đối là chân chính có được vạn cổ trong người. Thân thể của nàng thượng phàm là có động địa phương, vô luận là tay mắt mũi miệng vẫn là phía dưới trước sau chung ba cái dơ bẩn chi động, đều thành cổ trùng phóng thích chỗ hồng, đếm không hết sâu tà ác lệ cường đại sôi nổi vụt ra. Vạn cổ kia đều là cái số lượng nhỏ, tương đương 10 vạn trăm vạn, không đủ để xưng là kỳ diệu. Đến cuối cùng Lý Yên quả thực liền thành một cái tồn tại thật lớn mẫu trùng, tuy rằng nói xấu xí bất kham, nhưng là đổi lấy lực lượng cũng là tuyệt đối khách quan. Chính là nàng chịu tải hàng tỷ cổ trùng sau đều có được thế giới này cực hạn sức chiến đấu, làm dung hợp đại tiên nhân Phong Vân Vô Kỵ đều vì này ghé mắt. Ghê tởm, Lý Yên đều có thể đủ được đến cùng đại trưởng lão tinh thần biến không sai biệt nhiều lực lượng, như vậy nàng sau lưng ra hỏa nên có bao nhiêu cường đại. Phong Vân Vô Kỵ tương đương nghiêm túc nói, bất quá lúc này đại tiên nhân thật đúng là lại ở trong lòng hắn nhẹ nhàng nói: "Vô dụng, hắn dám chân thân đối mặt thiên môn, đó chính là tìm chết." Buông xuống tiên pháp, chân tiên vào đời, nét lại cường cũng là chết. Có đạo lý, có đạo lý, chúng ta vẫn là giết nàng lại nói, bất quá nào đó sâu, ta chính là muốn bắt sống. Có bọn họ, ta tuyệt đối có thể càng tiến thêm một bước, tiến vào bầy xoay. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng lại một lần toát ra tươi cười. Không vì cái gì khác, tương đương Lý Yên thân thể bên trong phóng xuất ra tới cổ trùng bên trong. Có được vô số nói, liền tính là Phong Vân Vô Kỵ sở cần thiên môn chi đạo. Cũng có vài cái, bắt được về sau, đương nhiên là tiến vào bảy chuyển lạc. Hắn như thế nào không hưng phấn? Bởi vậy ngay sau đó đỉnh một thân thần lực, hắn tay giơ lên trời nói cung, mãnh liệt xông lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.